Đạo tâm trùng ma, chương 1103, va chạm của thế giới lĩnh vực, góc truyện audio.com. Song Tử Vương và Man Hoang Vương có thể nói là oán hận chất chứa đã lâu, cho nên hiện tại xuất thủ tất nhiên là không hề cố kỵ, hoàn toàn chính là tư thế liều mạng, đao quang kiếm ảnh không ngừng lấp lánh, động tác của hai người lại càng lúc càng nhanh, nhất là Song Tử Vương, sau khi thi triển thần thông hai mặt bốn tay, giống như biến thành bốn Song Tử Vương đang công kích Man Hoang Vương, trường hợp chẳng những kịch liệt phấn khích hơn nữa còn rất thảm thiết. Nhục thân của Man Hoang Vương tuy rằng cường hãn, nhưng dưới sự công kích liều mạng của Song Tử Vương cũng dần dần xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi không ngừng phụt ra, mà Song Tử Vương tuy rằng trên người vết thương không nhiều lắm, nhưng mỗi một vết thương đều sâu tới tận xương, cực kỳ nghiêm trọng, máu tươi không ngừng trào ra, có thể thấy được chiến đấu của hai người thảm thiết cỡ nào, người quan chiến cũng kinh hồn táng đảm. Có điều vết thương trên người tuy rằng nghiêm trọng, nhưng công kích của hai người lại càng thêm sắc bén và cường hãn, xem ra để có thể làm đối thủ bị thương nặng, Song Tử Vương và Man Hoang Vương không tiếc gì, chỉ là thực lực của hai người tương xứng, dưới tình huống như vậy, muốn dễ dàng chiến thắng đối thủ là không thể, mà kết quả có khả năng nhất chính là lưỡng bại câu thương. Chỉ là kết quả lưỡng bại câu thương không phải là kết quả Song Tử Vương, Man Hoang Vương hy vọng. Bị thương thì cũng không có gì, mấu chốt là sau khi hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, Thiên Hỏa Vương, Lôi Vương có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay không, bọn họ tuy có ước định, nhưng Song Tử Vương và Man Hoang Vương đều tin, một khi có cơ hội bọn họ Thiên Hỏa Vương, Lôi Vương khẳng định sẽ không bỏ qua, mà trái lại, nếu có cơ hội chằm sát Thiên Hỏa Vương, Lôi Vương, Song Tử Vương, Man Hoang Vương đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua. Là vì như vậy băn khoăn này, Song Tử Vương và Man Hoang Vương sẽ không để cục diện lưỡng bại câu thương xuất hiện, cho nên sau khi đại chiến không biết bao nhiêu hiệp, Song Tử Vương và Man Hoang Vương đều thối lui về phía sau, nhìn đối phương, lập tức Man Hoang Vương cười bảo. Song Tử Vương, không tồi, 10 năm này xem ra tiến bộ của ngươi cũng không nhỏ. Sau khi nói xong, thần lực chi phù trên đỉnh đầu Man Hoang Vương lấp lánh kim quang, lập tức từng đạo kim quang bao phủ Man Hoang Vương, vết thương lớn nhỏ trên người hắn lập tức khôi phục. Một loại diệu dụng khác của đại đạo phù văn này là có thể trong nháy mắt chữa trị thân hình đang bị thương, có điều chỉ có đại đạo phù văn đặc thù mới có thể có lực lượng như vậy. Song Tử Vương hừ lạnh một tiếng, lập tức đao kiếm phù văn trên đỉnh đầu cũng lấp lánh kim quang, bao phủ Song Tử Vương, tiếp theo vết thương trên người Song Tử Vương cũng nhanh chóng khép lại, đợi cho triệt để khôi phục rồi, Song Tử Vương nói. Tiếp theo đánh thế nào? Lúc trước hai người bọn họ đã thi triển ra thủ đoạn của bản thân, nhưng vẫn không có cách nào làm gì được đối phương, cho nên dưới tình huống như vậy cũng chỉ có một loại thủ đoạn tỉ thí, đó chính là bọn họ tế ra thế giới lĩnh vực, mà ý tứ của Song Tử Vương chính là hỏi Man Hoang Vương có muốn tiến hành thế giới lĩnh vực va chạm hay không. Man Hoang Vương cười hắc hắc, hai mắt híp lại nói. Người đã thấy lão tử sợ bao giờ chưa, đến đây đi. Nói xong, Man Hoang Vương biến mất, mà Song Tử Vương nghe thấy lời nói của Man Hoang Vương cũng lập tức biến mất. Góc truyện audio.com, tất nhiên đều tiến vào thế giới lĩnh vực của bọn họ. Tần Thiếu Phong nhìn hai người đã biến mất, tuy rằng muốn xem bọn hắn tiến hành đại chiến thế giới lĩnh vực thế nào, nhưng hắn lại minh bạch thực lực hiện tại của mình chưa thể tiến vào thế giới lĩnh vực của cường giả đại thánh ngũ trọng thiên, cho nên chỉ có thể lẳng lặng chờ, có điều thu hoạch lần này coi như là cũng không nhỏ, về vận dụng đại đạo phù văn cũng đạt được rất nhiều kinh nghiệm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mà lúc này, thân ảnh của Song Tử Vương và Man Hoang Vương lại xuất hiện bên trên thần đài, lúc này bọn họ đã khôi phục thân hình vốn có, trên người cũng không có vết thương gì, chỉ là sắc mặt của hai người đều tái nhợt, hiển nhiên đã bị thương, về phần rốt cuộc bị thương thế nào thì không ai biết. Mà Song Tử Vương, Man Hoang Vương sở dĩ cuối cùng lựa chọn thế giới lĩnh vực va chạm chính là để có thể che giấu thương thế của mình, dù sao trong thế giới lĩnh vực của bọn họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có chính bọn họ biết, người khác căn bản không thể biết được, cho nên bất kể bọn họ chịu thương thế nghiêm trọng hay là nhẹ, đều không thể nào phán đoán được. Như vậy, người khác tất nhiên sẽ không dám thừa cơ xuống tay với bọn họ, dù sao xuất thủ dưới tình huống không rõ thương thế của đối phương là rất không sáng suốt, vạn nhất bọn họ ngụy trang, như vậy ngươi tùy tiện xuất thủ chẳng phải là rơi vào bẫy của bọn họ sao? Chính là vì như vậy, Song Tử Vương, Man Hoang Vương mới có thể càng thêm an toàn. Sao, Song Tử Vương tuy rằng sắc mặt tái nhợt có điều trung khí 10 phần, hỏi Man Hoang Vương, Man Hoang Vương nghe thấy lời nói của Song Tử Vương, sắc mặt trở nên khó coi, có điều Man Hoang Vương cũng không nói láo. Lần này thua ngươi nửa chiêu, lần sau ta nhất định sẽ đòi lại. Man Hoang Vương nói xong thì đi trở về trận doanh của Man Hoang Đế Triều, mà Song Tử Vương nghe thấy lời nói của Man Hoang Vương thì hai mắt tinh quang, chiến ý trên người vút cao, tuy rằng có oán hận chất chứa đã lâu với Man Hoang Vương, mâu thuẫn cũng thật mạnh, có điều Song Tử Vương lại không thể không nói Man Hoang Vương là một đối thủ hắn coi trọng nhất, rất hợp với khẩu vị của Song Tử Vương. mà giành được thắng lợi trong đại chiến này, Song Tử Vương cũng đi trở về trận doanh của Song Tử Đế Triều, ngồi xuống khôi phục thương thế. Về phần tỷ thí kế tiếp tất nhiên là giữa Lôi Vương và Thiên Hỏa Vương, dù sao Song Tử Vương và Man Hoang Vương cũng vừa mới đại chiến xong rồi, không thể bắt Song Tử Vương và Man Hoang Vương đại chiến với đối thủ nữa. Lúc này, Thiên Hỏa Vương đứng lên, nói với Lôi Vương. Lôi Vương, đến chúng ta rồi. Nói xong thân hình chợt lóe đi tới thần đài, mà Lôi Vương cũng tới đối diện Thiên Hỏa Vương, thân thể cao lớn đó tất nhiên là mang đến cảm giác áp bách cực lớn, có điều cũng không có ảnh hưởng gì đối với Thiên Hỏa Vương. Sau khi tới thần đài, Thiên Hỏa Vương và Lôi Vương cũng không khách khí, lập tức động thủ, chỉ thấy Thiên Hỏa Vương vươn tay ra, một đạo hỏa diễm bắn tới Lôi Vương, mà Lôi Vương thì khoát tay, đạo thiểm điện bổ tới Thiên Hỏa Vương, bởi vậy có thể thấy được hai người này đều là cường giả đánh xa, phóng xuất ra thiên hỏa và tia chớp có uy lực cực lớn. Ầm một tiếng, một đạo thiên hỏa và tia chớp va chạm với nhau, tiếp theo là triệt tiêu, mà sau một kích này, Thiên Hỏa Vương lại vươn. gocchuyenaudio.com Tay ra, một con hỏa hồ từ hỏa diễm ngưng tụ thành sông đến Lôi Vương, mà Lôi Vương cũng vươn tay ra, một con lão hồ từ lôi điện ngưng tụ mà thành nhảy, đón đánh hỏa, trải qua một trận chém giết toàn bộ yên diệt. Cứ như vậy Thiên Hỏa Vương và Lôi Vương người tới ta đi không ngừng công kích đối thủ, lực lượng không ngừng tăng cường, tuy rằng hai người đại chiến không thảm thiết bằng Song Tử Vương và Man Hoang Vương, từ đầu tới cuối hai người bọn họ đều không tiếp xúc cũng không bị thương, nhưng thủ đoạn hai người thi triển ra uy lực không hề kém Song Tử Vương và Man Hoang Vương. Đủ loại thần thú, đủ loại binh khí được hai người ngưng tụ ra oanh kích về phía đối thủ, đạo lực trong cơ thể bọn họ đều tiêu hao kịch liệt mà lúc này, từ đỉnh đầu Thiên Hỏa Vương một đoàn hỏa diễm phù văn bay ra, lập tức thực lực của Thiên Hỏa Vương tăng mạnh, mà đỉnh đầu Lôi Vương cũng bốc ra một đạo lôi điện phù văn, khiến cho thực lực của Lôi Vương tăng mạnh, sau đó hai người lại triển khai oanh kích kịch liệt. Đồng dạng Thiên Hỏa Vương và Lôi Vương cũng không biết đại chiến bao nhiêu hiệp cuối cùng ngừng lại, sau đó Thiên Hỏa Vương nói. Quyết thắng bại đi, nói xong, biến mất Lôi Vương cũng biến mất, xem ra đây là đi tiến hành thế giới lĩnh vực đại chiến. Tần Thiếu Phong một mực quan sát đại chiến giữa Lôi Vương và Thiên Hỏa Vương, tuy rằng đại chiến của bọn họ không đủ nhiệt huyết, nhưng sự dẫn dắt Tần Thiếu Phong lại rất lớn, nhất là thủ đoạn công kích hoa lệ đó, lại khiến Tần Thiếu Phong xem sướng mắt, khiến nghĩ thầm trong lòng, thủ đoạn công kích như vậy tuyệt đối rất hoa lệ, sau này khi tán gái phải dùng chiêu này. Lúc này thấy Thiên Hỏa Vương và Lôi Vương lại tiến hành thế giới lĩnh vực đại chiến, hai mắt Tần Thiếu Phong tinh quang lấp lánh, kiến dục ma vương cảnh giới nhị phẩm ma vương khởi động, lập tức thấy trong hư không trên thần đài, hai điểm nhỏ đang tiến hành va chạm. Lúc trước Tần Thiếu Phong không nghĩ tới dùng kiến dục ma vương để quan khán Song Tử Vương, Man Hoang Vương thế giới lĩnh vực đại chiến, khiến Tần Thiếu Phong có chút tiếc nuối, hiện tại nghĩ ra tất nhiên là không thể bỏ qua, chỉ thấy hai điểm nhỏ dưới cái nhìn chăm chú của kiến dục ma vương được phóng đại vô hạn. Ở trong mắt Tần Thiếu Phong, lúc này thế giới lĩnh vực của Thiên Hỏa Vương, Lôi Vương đang nhanh chóng phóng đại, lập tức Tần Thiếu Phong thấy thế giới lĩnh vực của hai người, mà lúc này Lôi Vương và Thiên Hỏa Vương đều đang ở trong thế giới của mình nhìn nhau chuẩn bị giao phong. Trong hai mắt của Tần Thiếu Phong tinh quang lấp lánh, nhìn thấy tình huống trong thế giới lĩnh vực của Thiên Hỏa Vương, Lôi Vương chỉ thấy thế giới lĩnh vực của bọn họ tất nhiên là có các loại nguyên tố cực kỳ nồng đậm, đại địa, núi lửa, sông ngòi, gió, hơn nữa bởi vì là đại thánh ngũ trọng thiên, khiến cho thế giới lĩnh vực của bọn họ tiến hóa hơn thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong rất nhiều, uy lực tất nhiên là cũng lớn hơn. Cách chương